Ai? Tốt. Trần Hy Sơn nhãn tình sáng lên. Tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này, Chu Tuệ Phỉ ôm Đang tới rồi. Tuệ Phỉ, ngươi làm sao? Khí sắc thật là tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy được nàng lúc. Linh Lung giật nảy mình. Chu Tuệ Phỉ một bộ tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Hơn nữa còn cau mày. Dĩ vãng nhìn thấy mọi người lúc vui sướng khuôn mặt tươi cười đều biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ai? Thật sự là một lời khó nói hết a, ta cảm giác đoạn này yêu đương. Ta khả năng kiên trì không xuống. Vị này là. Chu Tuệ Phỉ đang muốn ở trên ghế salon ngồi xuống. Liền thấy Trần Hy Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. À, đây là gần nhất ở chỗ này một vị bạn bè. Linh Lung cho nàng giải thích. Tiện thể cho nàng cùng Trần Hy Sơn lẫn nhau giới thiệu một chút. Sau đó liền hỏi nàng. Đây là thế nào sự tình? Các ngươi phía trước không phải hảo hảo sao? Linh Lung tràn đầy ngoài ý muốn. Ngay cả Giang Bạch cùng Minh Châu cũng có vẻ rất không minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Bạch từng gặp Chu Tuệ Phỉ cùng nàng bạn trai thân mật dắt tay bóng lưng. Linh Lung các nàng cũng đã gặp nàng tại vòng bằng hữu tu ân ái. Theo lý thuyết không phải hẳn là rất thuận sao? Thế nào hiện tại Chu Tuệ Phỉ lại là dáng vẻ như vậy? Huống hồ còn có Giang Bạch nhân duyên phù tương trợ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phía trước là cảm thấy rất tốt, có thể về sau ta phát hiện hành tung của hắn thần thần bí bí. Giống như có cõng ta làm gì? Nhưng ta hỏi hắn, hắn luôn luôn nói vội vàng công việc nhường ta không nên suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy hắn luôn luôn đối ta như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng. Có thể lại không biết đây là vì cái gì. Chu Tuệ Phỉ ôm Đang, vuốt ve nó mao nhung nhung thân thể. Giọng nói yêu sầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải quản một nhà công ty game sao? Kia nói không chừng là bận rộn công việc đi. Bận rộn không để ý tới ngươi cũng hẳn là bình thường. Minh Châu nghĩ nghĩ nói. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.